High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, Gratin G game hắc ám. Syraok, Sigvaira, Griselda, Dulio cùng với Azazo, mấy lại Diên Hùng cùng Vali tiểu đội. Sở hữu DD tiểu đội thành viên lúc này đều tụ tập ở Kaguya ra phòng khách quý trong. Tại phòng khách quý một bên màn ảnh lớn trên, lúc này đang tại phát ra lấy minh giới TV tần đạo chương trình thời sự. Tại phía dưới màn hình còn lấy ác ma văn tự đánh dấu lấy bài danh trong trò chơi đột nhiên xảy ra. Bất chắc, ngoặc kép, hoàng đế tại trong tranh tài mất liên. Các loại, chờ, tỉnh mục tiêu đề, mọi người nhìn thêm chút nữa cái này a. Đây là lúc ấy hiện trường hình ảnh tư liệu. Nhìn xong tân văn sau, Azazo lại lấy ra một chương chứa đựng hình ảnh CD là mọi người truyền phát ra. Lần này hình ảnh tư liệu ghi chép là trước không lâu minh giới rating game Trung Hoàng đế Dihauser Bilio trận đấu hình ảnh, làm là rating game quán quân. Dihauser Bilio trận đấu nhận được nhiều mặt chú ý. Giống nhau thường ngày, Dihauser Bilio cùng hắn thân thích nhóm lấy dứt khoát thủ pháp thoải mái thắng được trận đấu. Toàn bộ quá trình chiến đấu không chút rông dài cực kỳ ngoạn mục. Cho dù bại bởi bọn họ đối thủ cũng tâm phục khẩu phục. Đến đây chấm dứt hết thảy đều rất bình thường. Trận đấu chắc chính thức tuyên bố kết thúc. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, Dihauser đối thủ đã rời khỏi bên ngoài sân. Nhưng là Dihauser cùng hắn thân thích nhóm lại như cũ còn ở lại sân trên. Hình ảnh tư liệu trên cũng không có thanh âm. Phảng phất là có người cố ý thủ tiêu một dạng. Chỉ thấy Dihauser đứng ở trước màn hình đang nói gì. Sau đó còn từ trong ngực lấy ra nào đó thứ vật phẩm. Dihauser trong tay vật phẩm đã trải qua mơ hồ xử lý. Căn bản là không thấy rõ là vật gì. Chỉ thấy nó nói một ít gì sau. Ma vương Ayuka, Beelzebub đột nhiên thông qua truyền tống trận cũng xuất hiện ở trong màn ảnh. Dihauser cùng Ayuka tự hồ trò chuyện một hồi. Bất quá đối với trong lời nói sắc mặt tất cả mọi người không biết được. Mà cuối cùng toàn bộ hình ảnh dứt khoát hoàn toàn mơ hồ. Cái gì cũng không thấy rõ. Azazo, người đem ta nhóm tụ tập lại nhất định nhìn cái này sao? Vị kia hoàng đế mất tích cùng chúng ta đi đi tiểu đội có quan hệ gì? Kết thúc hình ảnh xem. Chỉ cảm giác không giải thích được Tenla mở miệng hỏi. Đây cũng chính là ta sau này chuẩn bị nói cho mọi người sự tình. Căn cứ chúng ta vừa vặn đạt được tình báo. Hoàng đế Dihauser, Bilio đã phản bội minh giới đầu nhập vào Rivum. Lần trước công kích Agares lúc cũng chính là bởi vì có hắn làm nội ứng. Cho nên các ngươi lúc ấy mới khắp nơi bị động cuối cùng còn trong tà ác chi thụ bẫy dập. Cái gì? Vị kia Dihauser đại nhân vậy mà phản bội minh giới. Khó trách chúng ta ban đầu. Chấm ngoặc kép, vị kia hoàng đế Dihauser. Bilio lại là minh giới phản đồ. Đừng nói là Rias chúng nữ. Cho dù Tenla đều phi thường khiếp sợ. Khó trách ban đầu bọn họ lần lượt mà bị Rivum tên kia tính kế. Nguyên lai là bởi vì Dihauser cái kia gian tế. Tenla nhìn về phía bên cạnh Syraok cùng Sigvaira. Không giống người khác như vậy khiếp sợ. Hai người cùng bọn họ thân thích tựa hồ cũng đã trước thời hạn biết được cái này một tình báo. Chỉ bất quá Syraok sắc mặt chính là tỏ ra phi thường khó coi. Đối với Syraok mà nói, Dihauser, Bilio không chỉ là tiền bối cùng hắn muốn siêu việt mục tiêu. Càng là cấp cho dư hắn rất nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp giống như lão sư một dạng tồn tại. Syraok vẫn luôn rất kính trọng thậm chí tín nhiệm lấy hắn. Nhưng mà hắn chính là một cái gian tế phản đồ. Không cần suy nghĩ cũng biết Syraok tâm tình lúc này. Tenla đập đập bả vai hắn cũng không nói gì nhiều. Người đàn ông này nắm giữ lấy sắt thép một dạng cứng rắn thêm cường đại nội tâm. Cũng sẽ không bởi vì một chút như vậy mà sự tình cũng sẽ bị đả đảo. Hoàng đế, Dihauser phản bội minh giới lý do biết không? Lúc trước cũng chưa có nghe nói qua hắn là cũ ma vương phái người ủng hộ. Giống vậy đem Dihauser, Bilio làm vì chính mình phải siêu việt mục tiêu. Priyas vẻ mặt cũng phi thường khó coi. Vị kia hoàng đế bệ hạ xác thực không phải là cái gì cũ ma vương phái người ủng hộ. Tại tới trước ta cũng đi Ayuka bên kia xác nhận xuống. Không nên nói hắn phản bội lý do nói. Có thể nói là vạch trần rating game hắc ám đi. Vạch trần rating game hắc ám. Azazel nói. Mà mọi người đều không khỏi nghi hoặc. Priyas, ngươi là thấy thế nào đối đãi các ngươi ác ma rating game? Cũng không có trực tiếp giải đáp mọi người nghi hoặc. Azazel mà là hỏi. Cái này còn phải nói sao? Rating game là chúng ta sở hữu trẻ tuổi đám ác ma hiện ra tự mình võ đài. Mọi người cạnh tranh với nhau tại trong tranh tài không ngừng siêu việt đối thủ cùng với tự mình. Chỉ cần có thể tại rating game trên lấy được ưu tú thành tích cùng biểu hiện. Sẽ cho bản thân cùng với gia tộc đều mang đến cực lớn lợi ích cùng vinh dự. Mặc dù không biết rõ, Azazel tại sao muốn hỏi cái này nhiều chút. Nhưng Rias vẫn là đúng sự thật mà trở về nói. Không sai, cái này chính là các ngươi ác ma rating game. Tại dài lâu trong lịch sử, nó đã trở thành các ngươi kinh tế, văn hóa thậm chí là giá trị quan niệm trong không thể thiếu một bộ phận. Mà các ngươi rating game, yêu cầu là tuyệt đối công bình công chính. Nếu như không nói như vậy rating game kết quả cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ không? Đúng như vậy phải không? Không biết rõ Azazel rốt cuộc muốn nói cái gì? Rias phản hỏi. Cho nên nói a, Rias, các ngươi mặc dù đều rất có tài năng. Nhưng dù sao vẫn là tuổi quá trẻ. Không biết cái thế giới này hắc ám. Nhân loại có thể cho là mình dục vọng cùng dã tâm bán đứng chính mình linh hồn. Các ngươi ác ma cũng giống vậy có thể là cái gọi là lợi ích cùng quyền lợi bán đứng chính mình tôn. Nghiêm cùng vinh dự, các ngươi những người tuổi trẻ này cho rằng công bình công chính rating game. Kỳ thực đã sớm đã bị những đại nhân vật kia sở ăn mòn. Bọn họ âm thầm thao túng trận đấu, mở đánh cuộc, thậm chí là hối lộ tuyển thủ cùng với can thiệp buôn bán trao quyền vân vân. Bây giờ rating game đã sớm không phải là cái gì công bình trận đấu. Chỉ là những đại nhân vật kia trong tay vì chính mình kiếm lấy lợi ích to lớn một loại thủ đoạn mà. Thôi, cũng chỉ có các ngươi những thứ này đơn thuần những người trẻ tuổi kia còn tại đần độn liều mạng. Thở dài, Azazel trong giọng nói mang theo một tia thật sâu trào phúng. Marias chúng nữ chính là đồng loạt biến sắc. Azazel, coi như là ngươi nói ra những lời này cũng là cần phụ trách. Tâm tình kích động. Rias trầm thấp lấy nói, cũng liền Azazel, cho tới nay mọi người tất cả mọi người đều rất tín nhiệm lấy hắn. Nếu là người khác nói ra những lời này Rias chỉ sợ đã sớm phải trở mặt. Vậy mà nói bọn họ công bình thần thánh rating game đã sớm đã bị ăn mòn. Biến thành những đại nhân vật kia trong tay kiếm lấy lợi ích bẩn thỉu thủ đoạn. Nếu quả thật là nói như vậy. Vậy bọn họ cho tới nay giữ vững cùng cố gắng lại xem như cái gì? Rias, tỉnh táo một điểm, mặc dù những chuyện này các ngươi nhất thời còn có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Nhưng Azazel nói cũng không có sai. Thở dài, Tenla cũng mở miệng nói. Nhượng Rias trước tỉnh táo một điểm. Tenla, liền ngươi cũng nói như vậy. Rias khó tin, chậc chậc, Tenla. Xem ra ngươi tựa hồ cũng biết rõ một ít nội tình sao, Azazel cười nói. Hơi chút cũng biết rõ một ít đi. Cùng Rias các nàng khác nhau. Dù sao ta nhưng là từ nhỏ đã gặp qua không ít bẩn thỉu cùng hắc ám đây. Tự nhiên cũng biết những cái được gọi là đại nhân vật là thế nào một bộ tánh tình. Azazel, ngươi tiếp tục đi. Nhún nhún vai, Tenla vô tình nói. Mới vừa rồi hình ảnh bị cố ý tiêu trừ thanh âm. Bởi vì vị kia hoàng đế bệ hạ nói tới tuyệt không có thể nhượng đại chúng biết rõ. Hắn cho Ayuka đồ vật cũng bị đánh trên mơ hồ. Bởi vì đối với những đại nhân vật kia mà nói đó cũng là không thể gặp quang cấm kỵ vật. Rias, các ngươi biết rõ đó là vật gì sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.